Mật ngọt đầu kim, chương 12 giờ 12, hố đen của một người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Trần Tê đã đánh trúng chỗ đau của Triệu Hân Hân. Cô hộ lý nhỏ ngạnh nói, không phải cô quen anh ấy lâu hơn sao? Có gì to tát đâu. Tin tôi đi, ngay cả 10 năm nữa, cô cũng sẽ không trên giường của hắn đâu. Trần Tê cột tóc. Rõ ràng Triệu Hân Hân giờ phút này giống như gà trọi. Mặc dù ngoại hình và trí thông minh của cô cũng bình thường, nhưng cô cũng phải tính toán chút đi. Cô nghĩ gì về Vệ gia? Anh ta có gì tốt? Đối với một bông hoa nhỏ như cô, anh ta chẳng khác gì một hố đen. Anh ra có biết cô ở sau lưng nói xấu không? Triệu Hân Hân vẻ mặt tức giận. Anh ấy là hố đen. Cô sốt sắng tìm anh ta làm gì? Lời này làm sao tôi có thể nói bậy? Ta là hố đen của hố đen. Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Triệu Hân Hân cuối cùng đã hỏi câu hỏi mà cô ấy muốn biết nhất, nhưng cũng là câu hỏi mà cô sợ biết nhất. Tất nhiên, người phụ nữ xảo quyệt trong mắt cô sẽ không dễ dàng thỏa mãn trí tò mò của cô. Cô cho rằng tôi cùng Vệ gia có quan hệ gì? Cô là vợ cũ của anh ấy. Triệu Hân Hân buột miệng. Cô không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Có vẻ như từ bạn gái cũ, khó để tóm tắt cảm giác kỳ dị giữa Vệ gia và Trần Tê. Trần Tê mỉm cười. Đúng vậy, chúng tôi đã có đứa con. Khi 16 tuổi cùng nhau sinh một đứa con trai có đôi tai vểnh. Triệu Hân Hân đương nhiên không tin. Khuôn mặt tròn nhỏ của cô ấy phồng lên đầy tức giận. Cô không muốn nói cũng không sao. Đừng coi tôi là đồ ngốc. Trần Tê nghịch rũa móng tay. Một lúc sau mới nói. Yên tâm đi. Tôi và Vệ gia chưa từng kết hôn. Cũng không phải bạn trai bạn gái. Chúng tôi chỉ vì một số lý do mà sống chung với nhau thôi. Lời nói của cô ấy đủ để chừa chỗ cho sự liên tưởng. Sau khi Trần Hân Hân đến gần, cô phát hiện ra rằng ngay cả khi Trần Tê đang chiếm ưu thế, vẻ mặt của cô có phần uể oải. Triệu Hân Hân nhớ đến một số tin đồn về tình hình gần đây của Trần Tê trên các phương tiện truyền thông. Sau khi nghĩ lại, cô ấy khá xui xẻo. Nữ diễn viên thì sao? Xinh đẹp thì sao? Chồng mất, gia đình phá sản, mang theo đứa con thơ dại cùng thanh danh hỗn loạn, ở nhờ bạn cũ trong một xó xỉnh bình thường. Nghĩ như vậy, ác ý của cô hộ lý nhỏ đối với Trần Tê tựa hồ tiêu tan một ít. Bất kể mối quan hệ của họ là gì, Triệu Hân Hân cũng không hồ đồ. Thái độ từ chối của Vệ gia đối với cô khá rõ ràng. Cô tưởng rằng có thể có một ngày họ sẽ yêu nhau. Nhưng dường như Trần Tê và Vệ gia còn quen biết trước cả cô. Hiện tại vẫn còn chưa rõ. Từ tận đáy lòng, cô không nghĩ mình là đối thủ của Trần Tê. Cô dẹp bỏ tâm trạng chán nản, lớn tiếng nói với Trần Tê. Dù sao thì tôi sẽ không bỏ công việc làm thêm chỗ anh ra đâu. Trừ khi anh ấy bảo tôi đi trước. Dì Du cũng không thể sống thiếu người khác được. Cũng đã quen với sự chăm sóc của tôi. Hơn nữa, tôi vẫn cần tiết kiệm tiền lương của công việc bán thời gian này để đi xem buổi biểu diễn của Xuyên Xuyên. Trần Tê giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể nói, cố lên. Triệu Hân Hân đón nhận sự khuyến khích của Trần Tê. Không tự chủ được tiến lại gần cô ấy vài bước và hỏi một cách háo hức. Cái kia, anh gia và Xuyên Xuyên thực sự là anh em họ, gen nhà họ tốt thật. Họ vẫn liên lạc với nhau chứ? Sao không hỏi anh gia của cô đi? Tối hôm qua tôi nghe nói mối quan hệ của họ. Trên đường trở về liền hỏi chuyện Xuyên Xuyên. Anh gia bảo nói không tiện sau lưng nói người khác. Anh ta không tiện, tôi thì tiện. Trần Tê xem thường. Họ hàng xa, có gì đâu mà liên hệ. Cô thích Vệ gia hay Tôn Kiến Xuyên? Bọn họ ai lấy tôi? Tôi sẽ càng thích. Triệu Hân Hân cùng Trần Tê nói chuyện cũng không còn câu nệ. Bắt đầu bạo dạn nói. Còn cô thì sao? Cô thích ai? Kỳ thực cô có quyền lên tiếng nhiều hơn tôi. Một chút, cả hai đều không phải thứ tốt. Một loại cặn bã đến mức dễ hiểu. Còn một loại cặn bã đến mức làm đủ mọi thứ cũng không ra tiếng. Cô nói bừa, Triệu Hân Hân vô thức bảo vệ mấy người đàn ông mà cô thích. Hai tay ôm ngực, nếu họ cầu hôn tôi cùng một lúc, có lẽ tôi sẽ chọn Xuyên Xuyên. Xuyên xuyên của tôi ở đâu? Trái tim tôi sẽ ở đó. Dù thế giới hoa lệ biến thành cằn cỗi hoang vu. Từ gậy huỳnh quang biến thành quải trượng. Anh ấy vẫn là tín ngưỡng của tôi. Trần Tê ban đầu muốn cười. Nhưng sau đó cô hâm mộ sự nhiệt tình không biết sợ của cô. Cô sao nhẫn tâm nói với cô gái đang theo đuổi trái tim rằng. Xuyên xuyên, sáng nay đã gửi cho cô hơn 10 tin nhắn. Thổ lộ lòng mình và thề thốt. Chỉ để giải thích cho tin bôi xấu anh tự tay gây ra. Sau khi tin tức về việc Trần Tê bị hạn chế chi tiêu được đăng tải trên Internet, Tôn Kiến Xuyên đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ cô. Nói rằng không có trở ngại nào mà cô không thể vượt qua. Cô muốn gì anh cũng sẽ không chối từ. Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, tài khoản marketing đã ca ngợi anh có trách nhiệm. Người hâm mộ cũng cảm thấy đau lòng cho Xuyên Xuyên bị tình thâm làm mệt. 4 năm không phát hành đĩa đơn mới. Anh từng trở thành người đứng đầu hot search. Giờ đây lại bị dây vào hoàn cảnh bi thảm và quá khứ đen tối của Trần Tê. Trần Tê cũng không trách hắn. Sau này nếu Tôn Kiến Xuyên gặp nạn, cô không đáp còn tệ hơn. Điều buồn cười là anh ta vừa kể lể tình cảm khăng khít. Quay lại đã dùng tài khoản phụ của mình để thích bài viết dài kể lể lịch sử tình ái của Trần Tê vào nửa đêm hôm qua. Anh ta quên mất rằng mình đã sử dụng cái gọi là tài khoản cá nhân này trong nhiều năm. Không chỉ dùng nó để gửi vô số lời lẽ buồn nôn cho Trần Tê khi họ chia tay. Mà ngay cả trong mắt những người hâm mộ anh ta đó cũng là một sự thật. Bán, công khai, sáng nay, khi Trần Tê bị mấy dì tập thể dục buổi sáng đánh thức. Cô đã liếc nhìn điện thoại của mình. Hành vi này của Tôn Xuyên Xuyên lại một lần nữa gây xôn xao dư luận. Sau đó, anh đã công khai làm rõ rằng tài khoản của mình đã bị trộm. Hắn không dám gọi cho Trần Tê và tiếp tục gửi tin nhắn cho cô. Nói rằng do tối qua anh ta uống quá nhiều và trượt tay. Cả hai lý do đều không thành thật. Điều khiến Trần Tê tức giận là làm sao cô có thể tiết lộ lịch sử tình yêu của mình với một tên ngốc như vậy. Đây là lịch sử đen tối nhất của cô. Triệu Hân Hân dường như cũng đã nghĩ đến điều này. Cô nói, hành động của Xuyên Xuyên lần này không phù hợp. Nhưng anh ấy là người thật thà. Trần Tê không thể nhịn được cười. Tôn Kiến Xuyên thật thà. Người hâm mộ của anh ta cũng vậy. Anh là một trong số ít nghệ sĩ nhất quyết không sử dụng đoàn đội quản lý tài khoản truyền thông cá nhân. Anh ta luôn quên xóa nhận xét của mình trong mấy bài quảng cáo đoàn đội viết. Anh thường xuyên nói sai và bị giới truyền thông nắm thóp. Nhưng lần sau anh ta lại vẫn kiểu nghĩ tới cái gì thì mở miệng nói cái đó. Anh ta xuất hiện tại các buổi gặp gỡ người hâm mộ trong trạng thái say khướt. Ôm một fan may mắn. Anh bị co giật, bất tỉnh khi đang chạy marathon từ thiện. Anh ta hẹn hò với một hot girl trên mạng và bị đối phương lợi dụng. Mất hết thể diện, các bên truyền thông lớn không thể hiểu được anh ta đang giả điên hay sống thật với con người thật của mình. Nhưng không phủ nhận anh ta có một giọng hát hay bẩm sinh. Những bài hát anh ấy hát có thể khiến trái tim bao cô gái rung rinh. Thêm vào đó anh ta có một làn da quyến rũ mặc dù cơ bụng trên mấy áp phích quảng cáo đồ lót của anh ta đều là Photoshop. Trần Tê biết Tôn Kiến Xuyên hơn nửa cuộc đời. Cô luôn bị giằng co giữa việc giận anh hay nghĩ anh dễ thương. Ngu ngốc và đáng thương. Nếu Tôn Kiến Xuyên không chạm vào điểm mấu chốt của cô. Từng trong nháy mắt, nửa giây nghĩ rằng, nếu người cô thích lúc ban đầu là anh ta, có lẽ tất cả bọn họ sẽ có một cuộc sống suôn sẻ hơn chút. Có gì hot, trò thử trang, tia chờ. Yện, n, khi Triệu Hân Hân rời đi, cô hỏi Trần Tê, cô đã cướp đi hai người đàn ông của tôi. Giờ cô có thể giúp tôi một việc được không? Tôi muốn một bức ảnh có chữ ký của Xuyên Xuyên. Ngoài ra, cô có thể ký cho tôi một tấm được không? Bố tôi là fan trung thành của cô. Trần Tê im lặng, đối mặt với cô gái bị thất tình đến hai lần. Người tàn nhẫn như cô cũng không nỡ nói lời từ chối. Người hâm mộ ông ấy thật khiêm tốn đó. Làm thần tượng của ai đó. Bạn cũng khó chọn được vị trí của riêng mình. Editor, có thể hiểu ý là làm thần tượng cũng không phải dễ. Muốn mấy fan kiểu trẻ trung cũng không được. Chỉ có thể là một người trung niên. Triệu Hân Hân nhận được lời hứa hẹn của Trần Tê, hạnh phúc đến mức tạm thời quên đi nỗi buồn của mình. Cô xấu hổ nói với Trần Tê, tôi hiểu lầm cô cũng không tệ lắm. Tối hôm qua không nên bóc vết sẹo của cô trước mặt anh ra. Tôi có vết sẹo gì? Trần Tê đột nhiên cảnh giác, hơi híp mắt nhìn về phía Triệu Hân Hân. Là chuyện cô ngoại tình khi vẫn ở bên Xuyên Xuyên. Lần đó cô và gian phu kia. Xin lỗi, ý tôi là cô và người tình bí mật trong xe lúc nửa đêm bị cánh phóng viên chụp được. Tôi không cố ý vu khống cô. Hồi đó có rất nhiều tin đồn thổi ẩm thực tứ xuyên. Chúng tôi đều biết đây là nguyên nhân dẫn đến việc cô chia tay với Xuyên Tử. Anh ra không quan tâm nhiều đến tin tức giải trí. Tôi thì chỉ muốn anh ấy biết chân tướng. Triệu Hân Hân càng nói càng nhỏ giọng. Vệ gia nói cái gì? Trần Tê thần sắc khó lường. Triệu Hân Hân bình tĩnh lại liền dùng mình một cái. Anh ấy kinh ngạc. Thực xin lỗi. Trần Tê đóng sầm cửa trước mặt Triệu Hân Hân. Mặt ngứa đâu kim. Cách chương.